Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1305. Đầu lưỡi chập choạng, 15, Ngao Mộc Dương đối với đề tài này cũng rất cảm thấy hứng thú. Hắn biểu thị vểnh lên tai mà đối đãi, lão chém ngã là lanh lợi, hắn nhìn xuất Tôn Bắc Long tâm tình không đúng, lập tức bổ sung. Long ca ta không có khác ý tứ, ngươi biết ta là người, ta chính là cảm thấy khó có thể tin, hổ tử đối với ngươi vẫn là trung thành và tận tâm. Tại sao có thể như vậy? Trúc Tu Xây Dựng nói, đúng, lão chém ý tứ ta minh bạch, hắn là nói trong này có hay không có cái gì hiểu lầm. Các ngươi huynh đệ giữa làm sao có thể gây ra lớn như vậy vấn đề? Tôn Bắc Long vẫy vẫy tay nói, không là hiểu lầm, việc này ta xin lỗi hổ tử, ta xin lỗi nhà mình huynh đệ, tất cả sai đều là ta. Bắc Long luôn đừng nói như vậy. Phó Cát Tường than nhẹ một tiếng, Kim Hổ luôn, ai, hổ tử a, hắn bây giờ là không hài lòng địa vị mình, liên tục mấy lần bỏ tù để cho hắn đối với đại ca, đối với ta, đối với công ty, tất cả huynh đệ đều có chỗ bất mãn, hắn cảm giác mình vận mệnh được từ mình chủ đạo, liền nghĩ thay thế Bắc Long luôn địa vị. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ở đây chư vị đều là một phương hào hùng, nhưng lại có ai có thể thực nắm giữ chính mình vận mệnh? Chúng ta còn không đều là tại bị sinh hoạt phụ giúp đi sao? Lời này nói một đoàn người tràn đầy cảm xúc. Lão Vạn nói, hổ tử nghĩ như vậy liền không đúng, cho dù hắn có thể thượng vị thì sao? Hắn còn có thể trở thành Hồng Dương Thổ Hoàng Đế. Tôn Bắc Long khoát tay nói, không nói cái này, việc này chẳng trách hổ tử. Đi qua vài năm hắn gần như đều trong tù đợi, ta xem nhẹ chuyện này đối với hắn ảnh hưởng. Đây là thật, đi đâu đều đừng đi ngục giam. Một cái không quá trong khi nói chuyện năm người mở miệng nói. Ta đi ngồi một năm lao, xuất ra về sau trọn vẹn tiếp nhận một năm rưỡi tâm lý trị liệu. Ngao Mộc Dương nhớ rõ Tôn Bắc Long, giới thiệu trung niên nhân này kêu Ninh Viễn Hàng, hiện tại làm cửa ra vào mậu dịch công tác, từ vào nghề tính chất mà nói, hắn xem như tối thủ quy củ. Ninh Viễn Hàng khi nói xong lời này sau là nhìn xem lão chém nói. Lão chém bất mãn, nói, ngươi đối với ta nói vậy cái làm gì vậy? Ta chính là cái mang P2P quản lý tài sản. Đang cách buôn bán, nghe nói như thế, Ninh Viễn Hàng trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Ngươi kia P2P quản lý tài sản còn là đang cách buôn bán. Tiền lãi là 12 cái. Ngươi là làm cái gì đầu tư có thể cầm đến cao như vậy phản điểm? Lão chém mặt cũng âm trầm xuống. Hắn nói, hàng ca ngươi như thế nào cái ý tứ? Ta này trên phương diện làm ăn đầu có người nắm ngọn nguồn. Đang cách buôn bán, đúng đúng đúng, đừng cãi, đừng cãi. Ngay cả có người nhìn chúng lão chém tiền lãi. Lão chém nhìn chúng bọn họ bản kim. Chu Du đánh hoàng cái nha. Phó Cát Tường trung tâm điều hòa, Ninh Viễn Hàng cười cười nói, đi, ta không nói, bất quá lão chém ta thật sự là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi chuyện làm ăn kia chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi rõ ràng. Nhất định không muốn ngồi tù, nhất định không nên vào đi, đó chính là mẹ nó âm phủ a. Ta là vì ngươi hảo mới nhiều lời những cái này. Lão chém vẻ mặt che lấp gật gật đầu. Bàn ăn bầu không khí có chút nặng nề. Thời điểm này Tôn sư phó nhìn thời gian nói, 40, chấm dứt. Chư vị tiên sinh, nữ sĩ, thỉnh đánh giá, rốt cục tới có thể ăn. Lão Vạn gấp không thể chờ liền dùng chiếc đũa kẹp lấy một túm cá ra bắt đầu ăn. Ngao Mộc Dương cũng thúc đẩy. Phần này cá ra đặt tại khối băng, cho nên nhập khẩu mát lạnh. Nó keo xương bắt đầu quả thực phong phú, nhai tại trong miệng cùng kiêu kiêu đường, kẹo giống như, sướng miệng đạn nha, miệng đầy đều là mùi thơm ngát thoải mái giòn, lại có một phần chám liệu đưa lên, lần này là trái bưởi giấm chua, bên trong cộng thêm củ cải trắng bùn, chám liệu có đặc biệt vị cay cùng mùi thơm ngát, như vậy lại càng là mang ra cá nóc tươi sống mà nhẹ nhàng khoan khoái. Đều một đạo cá nóc ra ăn sáng ăn không sai biệt lắm. Tôn sư phó bắt đầu làm sấy, nướng, cá nóc. Tuy từ xưa Nho gia có con trai tránh xa nhà bếp thuyết pháp, có thể trù nghệ mang theo cái nghệ chữ, kỳ thật xem như một môn nghệ thuật. Tôn sư phó liền tinh thông cái này nghệ thuật. Một đạo sấy, nướng, cá nóc làm nước chảy mây trôi. Nướng ra tới cá nóc thịt hơi hơi có chứa cháy khét ban. Còn không có lên bàn, mọi người trước nghe thấy được mùi thơm. Sấy, nướng, cá nóc dùng thịt tương đối dày cùng rắn chắc. Nó đi qua đơn giản ướp gia vị, cho nên không cần phải lại dùng bất kỳ phối liệu, trực tiếp hạ miệng là được. Lão vạn ăn liên tục gật đầu. Ngoạn tào, ăn ngon, nhịn không được lời nói thô tục. Đang ngồi nữ sĩ bỏ qua cho, thật sự là ăn ngon. Hắn hai ba miếng đem mình kia phần sấy, nướng, cá nóc thịt ăn thịt, sau đó lại từ bên người bạn gái trên mâm cướp đi một phần khác. Nói, người không thương ăn ta tới ăn được, kia cái rùi mặt cô nương bưng di động đang tại chụp hình chứ. Kết quả ảnh chụp đập xong, nướng cá thịt đã không có, nàng mở miệng muốn nổi giận. Có thể lão vạn sớm liếc xéo nàng nhất nhãn, nàng đành phải miễn cưỡng cười vui. Thân ái ngươi thích ăn liền ăn nhiều một chút. Ăn xong sấy, nướng, cá nóc, còn có tạc cá nóc. Tạc cá nóc dùng là xương cá, không là thuần túy xương cá, mang có một chút trắng nõn thịt cá. Hạ nhiệt độ cao nồi chảo sắp vỡ, lập tức biến thành màu vàng kim. Tạc hào. Một phần xương cá bưng lên, tôn sư phó hai cái thanh niên đệ tử cho mọi người lại thượng một cái đĩa muối. Tôn Bắc Long giới thiệu nói, đây là ta từ nhỏ quỷ tử bên kia đặc biệt làm ra chúc muối. Là Hokkaido chính phẩm, nếm thử, chúc tu xây dựng nghe xong lập tức đem muối cái đĩa cho đẩy ra. Hắn hừ lạnh nói, tiểu quỷ tử đồ vật ta mới không ăn. Ngao Mộc Dương kinh ngạc liếc hắn một cái, thầm nghĩ hắn tử kia ngược lại là có cốt khí. Hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không cũng đẩy ra muối cái đĩa. Nhưng về sau quyết định trước nếm thử lại nói, ăn tạc xương cá muốn dùng tay cầm lấy ăn, hơi có chút bị phòng. Ngao Mộc Dương bắt một khối chám điểm chúc muối một ngụm cắn xuống. Nhất thời, mùi thơm, tươi sống vị. Vị mặn đồng thời tại vị giác thượng bảo phát. Thật là thơm. Ha ha. Lão chém tán thán nói, này muối coi như không tệ. Lão chúc ngươi nếm thử. Những người khác muốn nhìn chúc tu xây dựng chê cười, cũng nhao nhao rượt dây hắn nếm thử. Chúc tu xây dựng dùng ngón tay chám điểm muối bôi ở trên đầu lưỡi. Hắn đầu lưỡi tại trong miệng đi một vòng, nhưng sau đó xoay người nhả trên mặt đất khinh thường nói. A phì, có một cỗ bức xạ hạt nhân mùi thối. Tạc xương cá về sau còn có cá nóc đâm thân. Tôn sư phó tay nghề như thần. Mỏng cắt cá nóc đâm thân trong sáng tĩnh lặng. Nó bị bày thành cúc hoa hình dạng. Từng mảnh trong suốt có thể trông thấy bàn ngọn nguồn hoa văn. Mặt khác còn có cá nóc nồi lẩu. Món ăn này cũng khác có tâm tư, sử dụng nồi dĩ nhiên là giấy nồi, một người một cái tiểu giấy nồi, thịt cá chứa ở giỏ trúc, phối hợp bắt đầu sẽ đưa lên bàn những cái kia rau quả một chỗ xuyến nồi ăn. Nồi lẩu bắt đầu ăn, trên mặt bàn trở nên nóng hôi hổi, một đoàn người ăn thoải mái trò chuyện cũng thoải mái, đối với tôn sư phó tay nghề cùng cá nóc mỹ vị là khen không dứt miệng. Hận nhất người đông doanh chúc tu xây dựng cũng cảm thán nói. Khó trách tiểu quỷ tử nói liều chết ăn cá nóc. Thứ này thực đáng liều chết nếm thử. Ngao Mộc Dương đang muốn gật đầu. Đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi rất không thích hợp. hắn chép miệng chậc lưỡi, cảm giác đầu lưỡi như là chết lặng. Vô ý thức nói, ta đầu lưỡi không có cảm giác, quá tươi sống, cầm đầu lưỡi cho tươi sống chập choạng. Một mực giữ im lặng tôn sư phó lập tức nói, Phó Cát Tường thân ảnh lại là hoảng hai hoảng. Hắn nỗ lực dùng hai tay bắt lấy cái bàn muốn đứng lên. Có thể thử một chút lại không pháp phát lực. Hắn kinh khủng đối với bên người Tôn Bắc Long hô. Long ca, chớ ăn, có độc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.